Thế giới tiên hiệp, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiếm Ngâm lại đột phá băng hàn phong tỏa, ánh kiếm như điện, bắn thẳng tới, ánh kiếm chớp mắt đã tới, như trường hồng quán nhật, rọi sáng thiên địa bốn phía. Băng hàn tâm ý bị Diệp Vân hấp thu gần như, đối với ánh kiếm cơ hồ không có trở ngại. Fleck KTLP8 gì, bắn thẳng đến Diệp Vân lồng ngực. Này một ánh kiếm bên trong ẩn uy lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, chém nát ngọn núi, đâm thủng thương khung, căn bản không phải kim đan cảnh tu vi có thể chống đối, chính là không có đạt đến nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ, sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Đỗ Kiếm Ngâm cực kỳ tự tin, băng phong chẳng những không có để hắn lùi về sau nửa bước, dẫm chân tại chỗ. Càng để hắn ở bông tuyết bên trong tìm hiểu càng hung hiểm hơn, kiếm ý tu vi hơi tiến vào. Đây là hoàn mỹ một chiêu kiếm, dùng hợp hắn hoàn toàn mới kiếm ý một chiêu kiếm, càng thêm ác liệt, càng phát ngưng luyện. Đỗ Kiếm Ngâm tin tưởng, chiêu kiếm này tuyệt đối không phải Diệp Vân có thể chống đối, chính là tu vi bị áp chế ở nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng hắc tu thượng nhân cũng không nhất định có thể dễ dàng tiếp được, huống chi là Diệp Vân. Ánh kiếm như cầu vồng, hoành thông trời đất. Đối mặt một kiếm như vậy, Diệp Vân trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa phần vẻ sợ hãi, liền ngay cả mảy may kinh ngạc cũng không có, chớ nói chi là sợ sệt. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc, chỉ là mắt lạnh nhìn một chút, sau đó đột nhiên một đạo xanh thẳm băng chỉ từ trong tay hắn xuất hiện, hóa thành một đoàn băng vụ tùy ý đi. Băng vụ nhàn nhạt ở Diệp Vân trước người hội tụ, chắn ánh kiếm trước. Đỗ Kiếm Ngâm khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng, như vậy băng vụ nếu như có thể chống lại ánh kiếm, vậy hắn tu luyện kiếm đạo còn có ý nghĩa gì? Hắn tin tưởng, băng vụ không đỡ nổi một đòn, ánh kiếm trong nháy mắt liền sẽ đem Diệp Vân lồng ngực xuyên qua, huyết vãi một chỗ. Nhưng mà, một hơi thở sau khi, khóe miệng hắn trào phúng động lại, trong mắt sát ý biến thành vô cùng kinh hãi, hắn phát hiện ánh kiếm mất đi liên hệ, lại cũng không cảm giác được mảy may. Đỗ Kiếm Ngâm định thần nhìn lại, nhưng nhìn thấy phía trước băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành bông tuyết. Bông tuyết bên trong, cầu vồng hóa kiếm, lại bị đóng băng lại, đoạn tuyệt tâm thần liên hệ. Diệp Vân tay phải hơi một tấm, ngữ điệu nhàn nhạt. Phá, chỉ nhìn thấy xanh thẳm bông tuyết bỗng nhiên nổ ra, kể cả cầu vồng biến thành băng kiếm cũng nổ tung ra, hóa thành vô số bông tuyết mảnh vỡ, rơi đầy đất. Làm sao có khả năng, người đây là cái gì yêu pháp? Đỗ Kiếm Ngâm không thể tin tưởng thấy tình cảnh này, đây là hoàn mỹ một chiêu kiếm, ngừng tụ hắn có lòng tin cùng kiếm ý một chiêu kiếm, lại bị Diệp Vân giơ tay phá giải, xem ra dễ dàng cực điểm. Đỗ Kiếm Ngâm tuyệt không tin, bởi vì hắn cảm thấy một kiếm này uy lực chính là hắc tu thượng nhân cũng không cách nào phá giải dễ dàng như thế, như là tu vi không có đạt đến nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ, gắng chống đỡ chiêu kiếm này, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là tại sao Diệp Vân sẽ phá giải dễ dàng như thế? Không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là đánh ra một đạo băng vụ, dĩ nhiên đưa hắn mạnh nhất một kiếm phá hiểu sạch sành sanh, dễ như ăn cháo. Đỗ Kiếm Ngâm, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, một lần lại một lần, cần gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân từ tốn nói, hắn giờ khắc này tu vi đạt đến kim đan cảnh 6 tầng, khí thế phun ra, như biển như đào. Đỗ Kiếm Ngâm chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, này như biển như đào khí thế lại là Diệp Vân tản mát ra. Đỗ Kiếm Ngâm hít sâu một cái, bỗng nhiên nhìn lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Vân cảnh giới, điều này nói rõ đối phương cảnh giới đã ở trên hắn. Phải biết Đỗ Kiếm Ngâm nhưng là tu vi đạt tới kim đan cảnh 5 tầng, muốn đột phá đến 6 tầng cũng là dễ như ăn cháo. Diệp Vân thời khắc này cảnh giới lại vượt qua hắn, sao có thể có chuyện đó? Tu vi của ngươi tại sao đột nhiên lên cấp tới mức này? Ngươi ở phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong, chiếm được cái gì? Đỗ Kiếm Ngâm lạnh giọng hỏi, còn mang theo một vẻ kinh ngạc, một vẻ phẫn hận, hắn vẫn cảm thấy phù đồ băng tháp bên trong bảo vật hẳn là thuộc về hắn, lại không nghĩ rằng sẽ bị Diệp Vân trước một bước cướp đoạt. Diệp Vân phía trước tu vi cũng bất quá là kim đan cảnh 2 tầng 3 tầng bộ dạng, xem ra hoàn toàn không đáng sợ, chỉ là ở phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong sững sờ mấy giờ, dĩ nhiên một lần đột phá đến kim đan cảnh 6 tầng trở lên. Đây là chiếm được dạng gì kỳ ngộ? Trên đời này lại có nhiều kỳ ngộ có thể để một tên tu luyện thối tiên tâm pháp tu sĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt lên rồi 2-3 đẳng cấp. Không có, chỉ ít ở Đỗ Kiếm Ngâm nhận thức trong đó tuyệt đối không có. Đỗ Kiếm Ngâm ở phù đồ băng tháp bên trong bị băng hàn cản trở mấy giờ, chẳng những không có để hắn chịu đến nửa điểm thương tổn, trái lại tu vi có tiến triển, đặc biệt là đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng tầng cao lầu tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh 6 tầng. Đỗ Kiếm Ngâm cảm thấy lấy hắn thời khắc này tu vi, phóng tầm mắt nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống, hẳn là không đối thủ, ác liệt đến mức tận cùng, hầu như có thể đâm phá hư không, kiếm ý càng không phải là Diệp Vân có thể chống đối. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy một chiêu kiếm, lại bị Diệp Vân dễ dàng thi triển ra băng vụ cho phong ấn, chớp mắt phá giải, dễ như ăn cháo, phảng phất là dễ như trở bàn tay, này để hắn làm sao có thể đủ tiếp bị. Đỗ Kiếm Ngâm, ngươi và ta đều là tới từ nước Tấn, ở đây Đại Tần đế quốc bên trong, nguyên lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới là, ngươi nhưng nhiều lần ra tay với ta thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Vân ngữ điệu trở nên lạnh chậm rãi nói rằng. Trong khoảnh khắc cái kia như biển như đào khí thế đột nhiên biến đổi, hóa thành vô cùng sát ý, sắc bén đến rồi cực hạn. Như là thần hồn hơi yếu tu sĩ, chỉ sợ đối mặt như vậy sát ý mạnh mẽ, trực tiếp liền sẽ linh hồn phá nát, bỏ mình linh tiêu tan. Đỗ Kiếm Ngâm sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn là khó có thể tin. Diệp Vân khí thế hóa thành sát ý để hắn lại một lần cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, đã vượt qua hắn, không phải hắn có thể đủ chống đối. Đỗ Kiếm Ngâm một đời theo đuổi kiếm đạo, chỉ cần có thể có một tia chiến thắng khả năng hắn thì sẽ phấn đấu quên mình khiêu chiến, thế nhưng hắn cũng không phải ngốc nghếch người, rõ biết không thể chiến thắng còn sẽ vung kiếm mà lên. Trong khoảnh khắc Đỗ Kiếm Ngâm bắt đầu sinh ý lui, ánh mắt lóe lên. Muốn đi, Diệp Vân một chút nhìn thấu, khẽ mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là ngươi có thể tiếp ta một chiêu ta liền thả ngươi đi. Giờ khắc này, ở Diệp Vân trong lòng, Đỗ Kiếm Ngâm đã không đáng sợ, mặc kệ hắn tu vi tăng lên nhanh bao nhiêu, có bao nhiêu kỳ ngộ, Diệp Vân cũng đã trong lòng của hắn để lại bóng tối, chỉ cần hôm nay Đỗ Kiếm Ngâm chạy trốn, như vậy tâm tình của hắn liền không nữa hoàn chỉnh, đối mặt Diệp Vân liền lại cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệp Vân cũng không muốn giết hắn, bởi vì hắn từ trên thân Đỗ Kiếm Ngâm thấy được cùng tu sĩ bình thường chỗ bất đồng. Đỗ Kiếm Ngâm chính là thượng cổ kiếm ý truyền thế mà sống, thiên phú kiếm đạo không thể so nhiều lời, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định tất nhiên sẽ đem kiếm ý tu luyện tới cực hạn. Mà Diệp Vân tuy rằng tìm hiểu tinh khiết nhất kiếm đạo thế nhưng là như huy hoàng đại nhật hạo nhiên chính khí. Hắn kiếm đạo đề cao thật chậm, quang bằng tự thân tìm hiểu không cách nào nhanh chóng thăng cấp, nếu là có cường đại cái khác kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Cái này cũng là hắn không giết Đỗ Kiếm Ngâm một trong những nguyên nhân. Thứ hai, Diệp Vân nghe kiếm đạo lão tổ nhiều lần đã nói, vùng thế giới này bên trong, có một ít người bị trời cao chăm sóc trở thành thiên tuyển con trai, thiên phú chắc tuyệt tu luyện cực nhanh, hay là Đỗ Kiếm Ngâm chính là thiên tuyển con trai, dù sao cũng là thượng cổ kiếm ý truyền thế. Diệp Vân muốn nhìn một chút thiên tuyển con trai tốc độ tu luyện cùng tiềm lực cùng tự thân tiến hành so sánh, nói vậy sẽ đối với thiên đạo nhận thức càng thêm sâu sắc. Tu vi tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Cách chương.